Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, Lôi Đại Đế buông xuống Huyền Không Đế Tông. Huyền Không Đế Tông, từ trên xuống dưới kỳ thật đều thần kinh căng thẳng. Từ khi lần trước, Huyền Thanh Lão Tổ quả quyết cự tuyệt Càn Vũ Lão Tổ thuyết phục về sau. Toàn bộ Huyền Không Đế Tông kỳ thật cũng bắt đầu cẩn thận, cho dù là Huyền Thanh Lão Tổ, trên thực tế cũng tại mật thiết chú ý Bách Hậu Minh động tĩnh. Ai bảo hiện tại Huyền Không Đế Tông khoảng cách Thương Dương Thành gần nhất đâu? Nếu như Lôi Đạo thật muốn đối Ngũ Đại Đế Tông động thủ, như vậy cái thứ nhất khẳng định là Huyền Không Đế Tông. Cũng không trách Huyền Thanh Lão Tổ khẩn trương như vậy. Bỗng nhiên, Huyền Thanh Lão Tổ đột nhiên mở mắt. Lão Tổ, Lôi Đạo đến rồi. Đã có một vị thánh thể cửu trọng trưởng lão hướng Huyền Thanh Lão Tổ bẩm báo. Trên thực tế, Huyền Thanh Lão Tổ từ lâu phát hiện ngoài sơn môn xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trong đó một bóng người vẫn là vô cùng quen thuộc Càn Vũ Lão Tổ. Vừa rời đi Huyền Không Đế Tông không lâu, bọn hắn quả nhiên đến rồi. Mọi người đừng hốt hoảng, Lôi Đạo mặc dù mạnh hơn, nhưng chỉ cần chúng ta không xuống núi môn, hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Huyền Thanh Lão Tổ dù sao cũng là đỉnh tiêm đại đế. Hét lớn một tiếng phía dưới, lập tức làm cho cả Huyền Không Đế Tông đều chấn định lại. Mọi người nghĩ lại, đích thật là dạng này, chỉ cần trốn ở bên trong sơn môn, Lôi Đạo cũng không thể tránh được. Nhưng Lôi Đạo hung danh thật sự là quá thịnh, liên tục đạp diệt hai tòa đế tông. Nếu nói không có chút nào lo lắng, vậy cũng không có khả năng. Nhưng ở bên trong sơn môn, tốt xấu có một ít cảm giác an toàn. Coi như Lôi Đạo đích thân đến lại có thể thế nào? Huyền Thanh Lão Tổ cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, Huyền Không Đế Tông ngoài sơn môn, Lôi Đạo, Hy Vân Đại Đế cùng với Càn Vũ Lão Tổ cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trong hư không. Dùng cái này khắc Lôi Đạo ánh mắt, tự nhiên liếc mắt liền có thể xem thấu Huyền Không Đế Tông sơn môn nơi ở. Huyền Thanh Lão Tổ, ta Bách Hầu Minh Minh chủ Lôi Đại Đế cũng đích thân tới. Ngươi liền không ra gặp một lần. Càn Vũ Lão Tổ hướng phía Huyền Không Đế Tông sơn môn cao giọng hô, thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền vào Huyền Không Đế Tông bên trong sơn môn. Càn Vũ Lão Tổ biết Huyền Thanh Lão Tổ nhất định đã thấy rõ tình huống bên ngoài. Hắc, Càn Vũ Lão Tổ, mong muốn Lão Phu ra tới, chỉ sợ các ngươi thất vọng. Lôi Đại Đế lần này đại giá quang lâm, chẳng lẽ thật sự là nghĩ dược đạp diệt ta Huyền Không Đế Tông sơn môn? Vậy thì mời Lôi Đại Đế buông tay thử một lần, nhìn một chút ta Huyền Không Đế Tông sơn môn có phải hay không như Phi Tiên Đế Tông, Thái Nguyên Đế Tông như thế, bị Lôi Đại Đế tùy tiện đạp phá. Theo sơn môn bên trong truyền ra Huyền Thanh Lão Tổ thanh âm, thậm chí trong giọng nói còn tràn đầy một tia giọng khiêu khích. Huyền Thanh Lão Tổ nói rõ liền là không ra, nhìn một chút Lôi Đạo có thể có biện pháp nào. Lôi Đạo cũng không tức giận, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, nhìn lên trước mắt này tòa đế tông sơn môn pháp trận, nội tâm cũng bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước Lôi Mỗ mong muốn đạp diệt Phi Tiên Đế Tông, nhận lấy sơn môn đại trận trở ngại, trên thực tế là không làm gì được Phi Tiên Đế Tông sơn môn pháp trận. Nhưng làm sao Phi Tiên Đế Tông dưới sự khinh thường mở ra pháp trận, cuối cùng Lôi Mỗ đạp diệt Phi Tiên Đế Tông. Thái Nguyên Đế Tông cũng là như thế, cũng là đối phương chủ động mở ra pháp trận, mong muốn chém giết Lôi Mỗ, kết quả lại bị Lôi Mỗ chém giết, thậm chí đạp diệt sơn môn. Mặc dù Lôi Mỗ đã đạp diệt hai tòa đế tông sơn môn, nhưng kỳ thật Lôi Mỗ không có một lần là chính diện đánh vỡ đế tông sơn môn pháp trận, đều là dùng mưu lợi biện pháp. Lôi đạo cũng làm cho Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lão Tổ trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, lôi đạo đạp diệt hai tòa đế tông, trên thực tế đều là lấy xào. Chân chính đường đường chính chính, theo chính diện công có phần đế tông sơn môn pháp trận. Lôi đạo cũng làm không được, cũng chính vì vậy, ngũ đại đế tông mới không có sợ hãi, rõ ràng đã quyết định chủ ý. Dù như thế nào đều sẽ không đánh khai sơn môn pháp trận. Mặc cho lôi đạo công kích, bọn hắn tự tin có thể nương tựa theo đế tông sơn môn pháp trận ngăn trở lôi đạo. Chẳng qua là thật có thể ngăn cản sao? Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, trầm giọng nói, lần này lôi mỗ chuẩn bị lại thử một lần, nhìn một chút đế tông sơn môn có phải thật vậy hay không, liền chân thần đều không thể phá. Sau một khắc, lôi đạo trên thân không gió mà bay. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn bỗng nhiên hiện ra hiện từng đầu quy tắc. Những quy tắc này đều tản ra khí tức kinh khủng, liền như là từng vòng vòng sáng, tô điểm tại lôi đạo sau đầu. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm cái. Theo lôi đạo điều động quy tắc, số lượng càng ngày càng nhiều. Hắn sau đầu vòng sáng cũng càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, nối thành một mảnh, thoạt nhìn vô cùng rung động, đem lôi đạo phụ trợ như viễn cổ thiên thần. Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ Lão Tổ đều đã lui rất xa, nhưng mặc dù lui rất xa, bọn hắn nhưng như cũ cảm nhận được một cỗ để cho người ta phảng phất muốn hít thở không thông khí tức hướng phía bọn hắn nghiền ép tới. Đây là quy tắc chi lực tuyệt đối áp chế, thậm chí liền quy tắc của bọn hắn lực lượng đều không thể động đậy chút nào. Lôi Đại Đế đã mạnh đến loại trình độ này. Hai người khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Lôi đạo tiến bộ nhanh chóng, tăng lên chi cấp tốc, nhưng Càn Vũ Lão Tổ cùng Hy Vân Đại Đế đều có chút không quá tin tưởng. Bọn hắn có thể là mỗi thời mỗi khác đều thủ hộ tại lôi đạo bên người. Cho dù là lôi đạo bế quan, hai người đều tại ngoài mật thất thủ hộ lấy. Có thể nói, hai người là gần nhất tiếp xúc lôi đạo nhiều nhất đại đế. Nhưng hai người bọn họ nhưng như cũ đối lôi đạo có loại cảm giác xa lạ. Phảng phất trước mắt lôi đạo vô cùng lạ lẫm, giống như bọn hắn cũng không nhận ra, giống như lôi đạo sau lưng quy tắc số lượng vẫn còn tiếp tục tăng nhiều. 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu, 40 đầu, 50 đầu, 60 đầu, làm lôi đạo đem quy tắc số lượng gia tăng đến 60 đầu về sau. Lôi đạo tạm ngừng lại, này đã vượt qua lôi đạo đã từng mức cực hạn. 60 loại quy tắc, đơn giản làm cho người rung động. Thử một lần, lôi đạo lúc này điều động 60 đầu quy tắc. Này 60 đầu quy tắc, đột nhiên tan hợp lại cùng nhau, lẫn nhau đan xen kẽ, phảng phất tạo thành một phương cối xay, phô thiên cái địa, hướng thẳng đến huyền không đế tông sơn môn đánh tới. Ầm ầm, lập tức giống như huyền không đế tông sơn môn đều tại rung động dữ dội lấy. Nhất là sơn môn pháp trận càng bị kích phát đến cực hạn, gắt gao ngăn cản lôi đạo 60 đầu quy tắc oanh kích. Huyền không đế tông bên trong sơn môn, Huyền Thanh Lão Tổ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thậm chí không chỉ có là Huyền Thanh Lão Tổ, chỉ cần có thể thấy lôi đạo sau lưng 60 đầu quy tắc người, vẻ mặt đều hết sức ngưng trọng. Người nào cũng không nghĩ ra lôi đạo sẽ mạnh đến loại trình độ này. Một người lĩnh ngộ 60 đầu quy tắc, đây là đại đế sao? Xác định không phải thật sự thần. Lão tổ, lôi đại đế thật vẫn là đại đế? Có người nơm nớp lo sợ mà hỏi. Huyền Thanh Lão Tổ tầm mắt nhìn chòng chọc vào lôi đạo, mỗi chữ mỗi câu nói ra thật bất khả tư nghị, nhưng lại thế nào không thể tưởng tượng nổi. Cái này là sự thật. 60 đầu quy tắc, lôi đạo vẫn như cũ chẳng qua là đại đế. còn không có vạn đạo hợp nhất, thậm chí liền vạn đạo hợp nhất dấu hiệu đều không có. Ha ha ha, hắn vẫn như cũ là đại đế. Cho dù là từ xưa đến nay đệ nhất đại đế lại như thế nào? Căn bản là không phá nổi ta Huyền Không Đế Tông Sơn môn pháp trận. Lôi đạo lĩnh ngộ 60 đầu quy tắc, đều không có thể thành tựu chân thần. Chỉ sợ về sau cũng đừng hòng thành tựu chân thần. Hắn liền không có thành tựu chân thần mệnh. Mặc dù Huyền Thanh lão tổ ở sâu trong nội tâm cũng hết sức rung động. Dù sao đây chính là 60 đầu quy tắc, hắn cũng mới lĩnh ngộ không quan trọng 8 đầu quy tắc thôi. Tại lôi đạo trước mặt căn bản cũng không tính là gì. Nhưng Huyền Thanh lão tổ tại rất nhiều đế tông đệ tử trước mặt trưởng lão, nhưng như cũ không sợ, thậm chí còn vô cùng trấn định tự nhiên. Mặc kệ lôi đạo biểu hiện cỡ nào cường thế, Huyền Thanh lão tổ đều không thể sợ. Bằng không, về sau tại Huyền Không Đế Tông, còn có cái gì uy tín có thể nói? Huống chi, lôi đạo coi như mạnh hơn, Huyền Thanh lão tổ cũng không tin, lôi đạo có thể đánh phá sơn môn pháp trận. Trên thực tế, lôi đạo điều động 60 đầu dị năng, oanh kích sơn môn pháp trận mấy lần, phát hiện Huyền Không Đế Tông sơn môn pháp trận đích thật là lợi hại. Thoạt nhìn giống như tại chấn động, nhưng trên thực tế, một điểm tổn thương đều không có. Khó trách đế tông đều không có sợ hãi. Này đế tông sơn môn pháp trận, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Bất quá, lôi đạo bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay. Chấn ma bàn, sau một khắc, lôi đạo thi triển ra chấn ma bàn, dùng 60 đầu quy tắc, trong nháy mắt thúc dục chấn ma bàn. Lập tức, chấn ma bàn che khuất bầu trời, đem Huyền Không Đế Tông sơn môn vùng trời tất cả đều bao phủ lại. Giống như bầu trời lập tức đều đen lại. Quy tắc thần khí, chấn ma bàn, thấy chấn ma bàn, Huyền Thanh lão tổ mặt đều đen. Hắn tựa hồ lúc này mới nhớ tới, Càn Vũ lão tổ đã từng tự tiện vận dụng quy tắc thần khí chấn ma bàn đi đối phó lôi đạo. Kết quả không có chém giết lôi đạo, ngược lại là nhường ma quật bạo động, Càn Nguyên Đế Tông triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại, này chấn ma bàn liền đã rơi vào lôi đạo trong tay. Huyền Thanh lão tổ cũng không biết chấn ma bàn uy năng, nhưng quy tắc thần khí đại danh đỉnh đỉnh, hắn nghĩ không biết đều không được. Đây chính là có thể chém giết chân thần quy tắc thần khí. Không phải thật sự thần, khó mà phát huy ra quy tắc thần khí uy năng, cho dù có quy tắc thần khí lại có thể thế nào. Vẫn như cũ không phá nổi ta Huyền Không Đế Tông pháp trận. Huyền Thanh lão tổ cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn hiện tại cũng chỉ có thể chính mình cho mình cổ động. Hắn trong lòng cũng không chắc chắn, lôi đảo ánh mắt băng lãnh. Phía sau hắn 60 đầu quy tắc chi lực, như là một vòng vầng sáng, đem lôi đạo phụ trợ như thiên thần. Hàng loạt quy tắc chi lực, càng là điên cuồng quán chú tiến vào chấn ma bàn bên trong. Đem chấn ma bàn uy có thể không ngừng tăng lên lấy. Lôi đạo cảm thấy không sai biệt lắm. Tâm niệm vừa động, đột nhiên thúc dục chấn ma bàn. Rơi, lập tức. Chấn ma bàn trùng trùng điệp điệp, liền như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng thẳng đến Huyền Không Đế Tông sơn môn rơi đi. Cái kia cỗ uy thế kinh khủng, cho dù là ở tại Huyền Không Đế Tông sơn môn bên trong, đều mơ hồ có chút không chịu nổi. Một chút tu vi kém đệ tử, càng là cảm giác thần tâm sụp đổ, ngất tại bên trong sơn môn. Loại áp lực này không phải tất cả mọi người có thể chịu nổi. Cuối cùng, chấn ma bàn vẫn là rơi xuống, cùng Huyền Không Đế Tông sơn môn pháp trận sờ đụng nhau. Ầm ầm, lập tức, toàn bộ Huyền Không Đế Tông đều tại rung động dữ dội lấy. Cho dù là sơn môn pháp trận, giờ khắc này cũng rất giống nhanh đến cực hạn, đang thừa nhận áp lực cực lớn, lôi đảo đều có thể thấy rõ ràng. Tại trấn Ma Bàn dưới áp lực, Huyền Không Đế Tông Sơn Môn Pháp Trận loáng thoáng xuất hiện từng tia gợn sóng. Sau đó, những rung động này liền biến thành từng tia vết nứt. Cứ việc pháp trận cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục. Bất quá, này cũng đã chứng minh, Đế Tông Sơn Môn Pháp Trận cũng không phải thật sự vô phương đánh vỡ. Có vết dạn, vậy liền đại biểu cho có thể bị đánh phá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.